trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 99, ước ao ghen tị. Góc truyện audio.com. Thủy Miểu Miểu mở mắt to dịu dàng nhìn Thẩm Mặc Thần. Nếu như anh đem xưng hô Lý Tư Tư đổi thành Thủy Miểu Miểu, có lẽ cô có thể sẽ cảm động. Cả con đường vẫn phá gỡ nóc nhà cỏ. Mỗi ngày cô nhốt mình ở trong phòng kiếm tiền. Thế nhưng mà, không phải của mình, cũng không phải anh nói với Thủy Miểu Miểu. Nghe qua, dựa vào nhân phẩm cô lòng dạ hẹp hòi, chỉ còn lại ghen ghét, hâm mộ, hận rồi, hơn nữa có một loại thống hận khuôn mặt mình rất giống Lý Tư Tư. Chứng kiến tình yêu giữa anh và Lý Tư Tư, Thẩm Tổng, loại này biến thái ân ái xuất sắc, sẽ bị sét đánh. Tôi không phải Lý Tư Tư. Thủy Miểu Miểu nói xác định. Thẩm Mặc Thần tức giận, cúi người, hôn lên môi của cô. Thủy Miểu Miểu cắn chặt hàm răng, không cho anh tiến vào trong miệng của cô. Anh cũng không quan trọng. Sửa lại con đường, ngón tay xâm nhập một cái miệng khác. Thủy Miểu Miểu kêu lên một tiếng đau đớn. Nhíu lông mày, kẹp lấy tay của anh. Anh thừa cơ vào trong miệng của cô. Cuồng quyến, bá đạo, cường thế, truyền khí thức mình cho cô. Bên tai đều là tiếng anh thở gấp, ngón tay và lưỡi đỏ tần suất giống nhau. Mỗi một cái, giống như muốn câu linh hồn người đi. Thủy Miểu Miểu muốn khóc không có nước mắt, từ đầu liền không có lực phản kháng. Mắt thấy trận địa sắp thất thủ, ngoài cửa truyền đến tiếng bà cụ. Cô gái, bàn ủi lấy cho cháu đến rồi. Thủy Miểu Miểu cơ trí, gõ bả vai Thẩm Mặc Thần. Hạ giọng nói, Thẩm Mặc Thần, anh buông tay, bà ngoại anh đến rồi. Từ đầu Thẩm Mặc Thần không có ngừng, chân của cô run rẩy, bởi vì quá khẩn trương, ngược lại quá mẫn cảm. Đột nhiên, có một loại cảm giác giống như là bị điện giật xuất phát từ bụng. Nước, tí tách nhỏ giọt, tí tách, Thẩm Mặc Thần buông miệng ra, hài lòng phản ứng của cô, cười một tiếng, Thủy Miểu Miểu bó tay đối với mình rồi. Muốn tìm một cái lỗ chui vào. Xong hết mọi chuyện, cô tựa ở trên khung cửa. Thở phì phò, một chút khí lực cũng không có rồi. Thẩm Mặc Thần xấu xa cởi dây lưng. Thủy Miểu Miểu mở to mắt, lắc đầu, nhíu mày, đôi mắt liếc cửa một chút. Lắc đầu, Thẩm Mặc Thần giơ lên kỹ xảo một chút. Giống như là xem không hiểu ám hiệu của cô. Cô gái, bà cụ hô, bà ngoại anh ở đây. Thủy Miểu Miểu cầu xin tha thứ, bà cụ giống như nghe được có âm thanh trong phòng tắm. Xoay tròn nắm tay cửa, Thủy Miểu Miểu xoay tròn tiếng nắm tay, nếu để cho bà cụ thấy được cô và Thẩm Mặc Thần như thế. Cô nên lấy ra mặt gì đối mặt phụ lão hương thân? Mấu chốt là sợ, bà cụ này quấn lên cô, chắc trai bà lại muốn thấy ánh mặt trời rồi. Bà, cháu đang tắm, Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ nói. À, bà để bàn ủi ở trên bàn. Bà cụ nói, được, Thủy Miểu Miểu nói, Thẩm Mặc Thần cầm chân của cô lên đặt ở bên khuỷu tay anh. Trọng tâm Thủy Miểu Miểu bất ổn, cầm cánh tay anh, không vui nhẹ giọng nói. Anh làm gì, tôi đang làm gì, không phải cô biết sao? Thẩm Mặc Thần không để cho cô có thời gian suy nghĩ. Đi vào, Thủy Miểu Miểu mím chặt môi, không phát ra âm thanh. Cô gái, cháu không sao chứ? Bà cụ lo lắng hỏi. Cửa phát ra tiếng khác thường. Thủy Miểu Miểu oán hận đánh lấy bả vai Thẩm Mặc Thần. Người này, làm sao ra mặt dày như vậy? Hương thân phụ lão của anh còn có thể nhận ra anh sao? Bà cụ nghiêng lỗ tai nghe, xoay tròn cửa, lo lắng hỏi. Cô gái, cháu thật không có sao chứ? Thủy Miểu Miểu thật bất đắc dĩ. Sắp khóc nhìn Thẩm Mặc Thần. Sương mù mê mị lên đôi mắt. Sắc mặt ửng hồng, cắn môi dưới. Bộ dáng đáng thương như vậy. Em sai rồi, không nên như vậy. Thẩm Mặc Thần nhìn cô cầu xin tha thứ. Tâm tình rất tốt, tạm thời không nhúc nhích. Cách chương.